Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 839, trên bản chất vẫn là vì trị bệnh cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành đệ tử của Đan Dương Tông, chị cũng không rõ lắm, Lâm Thanh Đàn hơi rối rắm. Trước kia cô không nghĩ nhiều, trước khi Lục Vân trở về thì cô luôn cảm thấy tu võ giả xa không thể chạm đến. Càng đừng nói là tu luyện giả. Hiện tại cô không chỉ trở thành một tu luyện giả mà còn được mời gia nhập Đan Dương Tông. Lâm Thanh Đàn rất do dự. Lúc trước sở dĩ cô chọn trở thành một tu luyện giả là vì khí vận châm. Sau khi có được chân khí thì trình độ châm pháp của cô sẽ tăng vọt về chất. Trên bản chất vẫn là vì trị bệnh cứu người. Lâm Thanh Đàn chưa từng nghĩ tới chuyện gia nhập tông môn. Không kịp chuẩn bị gì nên bây giờ hỏi cô đáp án thì cô cũng nói không ra được. Lục Vân cũng không thúc giục mà an ủi. Không có gì đâu chị hai. Em hỏi như vậy thôi. Chờ chị đến Đan Dương Tông một chuyến mới quyết định cũng không muộn. Nhất định phải đi đến Đan Dương Tông. Cũng nhất định phải lấy được tâm pháp thanh đế. Hơn nữa còn phải nhanh. Một là vì Lục Vân không đành lòng nhìn Lâm Thanh Đàn đau đớn nữa. Hai là vì nếu là mỗi lúc trời tối thanh đế huyền hỏa đỉnh đều chạy ra thì khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn càng nhiều tu luyện giả. Đây là một phiền toái lớn. Còn đến lúc đó muốn trở thành đệ tử của Đan Dương Tông không thì phải xem ý của Lâm Thanh Đàn. Nếu cô không chịu thì Đan Dương Tông cũng không dám làm gì cô. Có sát thần Lục Vân này che chở thì ai dám ép chị hắn làm chuyện gì trái ý muốn chứ? Isis đến cũng không được. Lâm Thanh Đàn trở về đã báo chuyện xảy ra đêm nay cho Diệp Khuynh Thành. Mỗi lần cô không quyết định chắc chắn được điều gì thì sẽ trưng cầu ý kiến của chị cả. Lúc này Diệp Khuynh Thành mới biết thì ra mấy đêm nay Lâm Thanh Đàn ở lại Hạnh Lâm Đường không phải vì nghiên cứu phương thuốc mới, mà là do thanh đế huyền hỏa đỉnh làm mình đau đớn quá. Không nghĩ để các chị em lo lắng. Diệp Khuynh Thành trầm mặt, đau lòng mắng một câu. Lâm Thanh Đàn, em thật là đần, về sau nếu xảy ra chuyện như vậy nữa mà dám gạt chị thì... Chị em các cô muốn nói tâm sự mỏng với nhau. Chị cả, chị muốn nói gì với em mà thần thần bí bí vây? Sau khi vào phòng, Lâm Thanh Đàn kinh ngạc hỏi Diệp Khuynh Thành. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thành nghiêm túc hỏi ngược lại. Em cảm thấy Tiểu Lục Vân thế nào? Vấn đề này làm Lâm Thanh Đàn sửng sốt. Tiểu Lục Vân luôn đứa em trai các cô thích nhất. Đương nhiên cái gì cũng là ưu điểm. Sao chị cả đột nhiên hỏi vấn đề kỳ quái như thế? Cách chương